Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, đệ 1187 chương, bảy càng, thẩm hòa dưới đáy lòng thập phần khinh bỉ thư trường, lúc này không quên nghĩ nhân gia Nga quốc Mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi đã quên nhà ngươi tức phụ sao? Nếu là Trịnh Nghị dám có này đó tâm địa gian rào. Chính mình phi đem hắn chân cấp đánh gãy không thể, tuy rằng đáy lòng như vậy nghĩ, bất quá thẩm hòa làm việc hiệu suất là phi thường chi cao. Nàng kinh nghiệm phong phú, đối với phương diện này đồ vật có thể thuận buồm xuôi gió thực hành. Trịnh Hạo Nhân tán thưởng mà nhìn thẩm hòa, hắn tuy rằng mới vừa gia nhập AS phòng làm việc không lâu. Nhưng là có thể nhanh chóng mà trực tiếp cảm giác đến AS phòng làm việc bên trong mỗi người năng. Lực đều rất mạnh, thẩm hòa làm việc hiệu suất càng là hắn nhiều năm như vậy tới gặp quá lợi hại nhất. Thẩm hòa, xem ra, ta tiếp theo kịch bản phiên dịch cũng có thể giao cho ngươi đã đến rồi, Trịnh Hạo Nhân nhìn thẩm hòa, cười mở miệng, thẩm hòa cao lãnh mà tiếp tục trên tay công tác, đầu đều không có nâng lên tới. Nhàn nhạt mà trả lời nói, kia cũng muốn ta có rảnh mới được. Trịnh Hạo Nhân không chút nào để ý thẩm hòa loại này không. Thèm để ý ngữ khí, nhàn nhạt mà buông tay, Dư Chu nhưng thật ra thực ân cần mà chạy đi lên. Đứng ở Trịnh Hạo Nhân trước mặt, vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt tự tin mà mở miệng, người nếu là muốn phát biểu nói, kia cho ta cũng là có thể, ta y học làm cũng có không ít bị phiên dịch thành ngoại văn. Chuyện này ta cũng có kinh nghiệm mà ni. Trịnh Hạo Nhân cảm giác được Dư Chu nhiệt tình. Ở AS phòng làm việc chung, giống như chính là Dư Chu đối chính mình là nhất nhiệt tình. Chính là không biết vì sao, Trịnh Hạo Nhân tổng cảm thấy loại này nhiệt tình làm hắn có chút không được tự nhiên. Hắn xấu hổ mà lại không mất lễ phép mà cười cười. Tốt, vậy phiền toái ngươi, Trịnh Hạo Nhân cười gật đầu. Đường Dư Chu còn muốn ước Trịnh Hạo Nhân đi ra ngoài ăn cơm thời điểm mà đi Trịnh Hạo Nhân điện. Thoại đột nhiên liền vang lên, là Trịnh Tĩnh, Trịnh Hạo Nhân không kiên nhẫn mà nhíu mày. Phòng trừng lại là cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ muốn tới phiền chính mình. Cái này điện thoại tuyệt đối lại là lấy bọn họ hai người lẫn nhau dỗi kết thúc. Trịnh Hạo Nhân nội tâm làm một loạt tâm lý hoạt động. Sau đó ngón tay thon dài trên màn hình di động hoạt động qua đi. Tiếp nghe nổi lên điện thoại. Uy, lại có chuyện gì à? Nên sẽ không lại là cùng nhà ngươi bạn trai cãi nhau. Ta lúc này đây cũng sẽ không an ủi ngươi. Trịnh Hạo Nhân mới vừa tiếp khởi điện thoại. Trực tiếp địa phương liền điện thoại kia đầu Trịnh Tĩnh mở miệng nói. Không phải, ca, ngươi nhanh lên lại đây một chuyến đoàn phim. Đã xảy ra chuyện, Trịnh Tĩnh trong thanh âm mang theo khóc giọng, thập phần nôn nóng mà đối với kia đầu Trịnh Hạo Nhân mở miệng nói. Cái gì, đã xảy ra sự tình gì? Trịnh Hạo Nhân uổng phí mở to hai mắt nhìn, nháy mắt liền không có vừa mới không kiên nhẫn, ngữ khí trở nên khẩn trương lên, hắn thậm chí đều không kịp cùng Dư Chu cáo biệt, bước ra thon dài hai chân liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Vừa đi, một bên nghe Trịnh Tĩnh nói năng lộn xộn miêu tả. Ca, a, chính là, ngươi nhanh lên tới, nơi này đều sắp đánh nhau rồi. A, ngươi nhanh lên, Trịnh Tĩnh gấp đến độ cả người đều phải nhảy dựng lên. Cái gì, ngươi đừng có gấp, trước bình tĩnh lại cùng ta nói, Trịnh Hạo Nhân ngữ khí phóng nhu. Cùng bình thường độc miệng bộ dáng một trời một vực, tuy rằng ngày thường độc miệng. Nhưng là hắn cũng chỉ có như vậy một cái muội muội. Hiện tại nghe được nàng nói chính mình đã xảy ra chuyện. Trịnh Hạo Nhân cả người thần kinh đều căng chặt lên, hận không thể hiện tại liền xuất hiện ở đoàn phim Monster chính là có một đám người. Lại đây cùng chúng ta đoạt nơi sân, vốn dĩ chính là chúng ta trước thuê đạo tràng mà, chính là bọn họ một đám người xem chúng ta là học sinh. Liền một hai phải nói nơi sân là của bọn họ, chúng ta liền theo chân bọn họ xảo đi lên, nhưng là đối phương người rất nhiều. Hiện tại đang ở đem chúng ta đạo cụ ra bên ngoài Nemani thật nhiều người a. Thật là đáng sợ, ngươi chạy nhanh lại đây. Trịnh Tĩnh càng nói càng kích động, nước mắt đã ngăn không được. Hắn nhìn trước mắt đám kia sao động bất an người. Hết chương.